Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, đánh nát mặt ngươi. Đi vào lầu 6 trong đại sảnh, tại đây đã hội tụ đại lượng người, mỗi cái trên người mặc có giá trị không nhỏ quần áo. Nói chuyện với nhau đấy, Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống. Tô Cẩn, ngươi đã đến rồi. Trần Vũ nhìn thấy Tô Cẩn, liền vội vàng đi tới. Hôm nay Trần Vũ mặc lên một kiện màu hồng áo đầm, lộ ra một đoạn khiết trắng như ngọc cẳng chân. Bên hông buộc đến một cái nơ con bướm, thoạt nhìn như cao bằng đắt công chúa một dạng. Đó là ai vậy? Vậy mà có thể để cho Trần Vũ tiểu công chúa tự mình mời. Không nhận biết, có lẽ là cái kia đại gia tộc tiểu thư đi. Bất quá người nam kia là nơi nào đến? Thân mặc rác rưởi liền tiến vào. Phục vụ viên làm sao thả hắn vào đây? Trần Vũ không để ý đến Lâm Tiêu, kéo lên một cái Tô Cẩn. Tô Cẩn, đi theo ta. Tô Cẩn nhìn một chút Lâm Tiêu, thẳng đến nhìn thấy Lâm Tiêu gật đầu, mới đi theo Trần Vũ rời đi. Lâm Tiêu tùy ý ngồi, đối với tại cái gì sinh nhật tụ họp hắn không có hứng thú chút nào, cũng không có nịnh bợ Trần Vũ ý tứ. Hắn chủ yếu chính là bồi một bồi Tô Cẩn mà thôi. Tô Cẩn sau khi rời đi, mấy cái quần áo gọn gàng nam tử trẻ tuổi đi đến Lâm Tiêu trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn đến Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi là nơi nào đến con cóc ghẻ? Tại đây không phải ngươi loại rác dưới này nên địa phương nán lại. Cút ngay ra ngoài. Đúng vậy, hoàng lớn khách sạn bảo an là làm gì? Làm sao sẽ để cho ngươi loại rác dưới này đi tới nơi này? Lập tức cút ra ngoài cho lão tử. Không được dơ bẩn chúng ta ánh mắt. Lâm Tiêu ngước mắt lên liêm, cười một tiếng, là Trần Vũ mời ta đến. Các ngươi nếu không là sảng khoái, có thể đi gọi Trần Vũ để cho ta ly khai. Trần Vũ tiểu công chúa mời ngươi đến. Không có khả năng. Không hề nghĩ ngợi, bọn họ trực tiếp liền hủy bỏ Lâm Tiêu cách nói. Trần Vũ tiểu công chúa mời ngươi loại rác dưới này. Hết không có chút khả năng. Không tin các ngươi tự đi hỏi vấn an rồi. Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra. Chờ ngươi cuốn xéo rồi chúng ta tự nhiên sẽ đi hỏi. Dương Thành căm tức nhìn Lâm Tiêu, cánh tay một chỉ ngoài cửa, cút ngay ra ngoài, như con chó bò ra ngoài đi. Ngươi nói những lời này là đang vì ngươi mình tìm phiền toái, ngươi biết không? Lâm Tiêu từ tốn nói, tìm phiền toái, ha ha, lão tử chính là đến tìm phiền toái. Ha ha, Dương Thiếu, hắn nói chúng ta tìm phiền toái. Xem ra hắn cũng không biết thân phận chúng ta a. Chó má, lão tử nói cho ngươi biết, cha ta chính là hoàng lớn đại lão bản tửu điếm. Ngươi bây giờ minh bạch sao? Vừa nói, Dương Thiếu cười lạnh một tiếng, nâng lên ly rượu trong tay, hướng phía Lâm Tiêu gò má tạt qua đây. Lâm Tiêu đầu hơi chao đảo một cái, rượu liền hăng hái chắp sau lưng, không có một tia văng đến trên người hắn. Chó má, ngươi còn dám trốn? Dương Thiếu nổi giận. Đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tiêu bất thình lình đứng dậy. Dương Thiếu và người khác căm tức nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chết phải không? Mấy người huy động ly rượu trong tay đập về phía Lâm Tiêu. Không biết sống chết. Lâm Tiêu mục đích hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, âm âm, cũng không thấy Lâm Tiêu có bất kỳ động tác gì, trước người mấy người liền hét thảm đến bay ngang ra ngoài, đập xuống đến trên bàn cơm, ào ào vang dội một mảng lớn tiếng huyên náo, đồng thời, còn có mảng lớn huyết thủy từ thân thể bọn họ bên trong tuột xuống mà ra, nhìn cũng không có nhiều xem bọn hắn một cái. Lâm Tiêu thoáng qua đi tới giữa đại sảnh, một đám người vây chặt chung một chỗ, một nam một nữ hai cái thanh niên ánh mắt khôi hài. Nam sắc mặt hơi tái, thân thể suy nhược, Lâm Tiêu vừa nhìn liền biết người này chơi bời quá độ. Mà nữ vóc người nóng bỏng yêu diễm, mặc lên cực kỳ bại lộ. Trong bọn họ đứng yên run lẩy bẩy Tô Cẩn, Trần Vũ chẳng biết đi đâu. Tiểu cô nương, chúng ta lòng tốt mời ngươi uống rượu nhưng ngươi không cảm kích. Còn đổ chúng ta ly rượu, như vậy đi, tổn thương chúng ta y phục cũng không cần ngươi bồi thường. Cho chúng ta liếm sạch là được. Đường Hồng ba mặt đầy khôi hài, trong con mắt có tà quang lấp lóe. Không sai, tiểu cô nương, chỉ cần liếm sạch, tỷ tỷ cũng không biết tìm làm phiền ngươi nha. Vương Nghệ hì hì cười một tiếng, người xung quanh đều có thể nhìn thấy. Đường Hồng ba trong tay bưng một ly rượu chát, mà tại hắn quần hạ bộ nơi lại có một chút ẩm ướt. Hiển nhiên bọn họ trong miệng theo như lời liếm sạch, chính là liếm sạch cái bộ vị này. Không, ta không có đánh lật các ngươi rượu. Tô Cẩn cãi, nàng quả thật cũng không có làm gì. Đường Hồng ba chẳng biết tại sao nhất định phải nàng uống rượu. Nàng không muốn, Đường Hồng ba liền đem nhất điểm hồng rượu tung rót ở hạ bộ địa phương. Còn bêu xấu là nàng làm, muốn nàng liếm sạch, chính là nàng làm sao sẽ đi liếm cái loại địa phương đó. Ngươi còn dám ngụy biện? Vương Nghệ ánh mắt đưa ngang một cái. Ác thân đạo, tiểu cô nương, chúng ta hảo tâm hảo ý mời ngươi uống rượu, nhưng ngươi không biết phải trái. Bây giờ còn dám ngụy biện, chẳng lẽ là chúng ta mình đem rượu tung ngã sao? Ta thật không có làm. Tô Cẩn cũng sắp khóc, bất lực cực kỳ. Nàng thật không có làm. Lâm Tiêu vượt ra khỏi mọi người, đứng ở Tô Cẩn trước người. Tô Cẩn giống như thấy được rơm rạ cứu mạng một dạng, lập tức bắt được Lâm Tiêu ống tay áo. Ngươi là từ đâu tới chó má? Tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Đường Hồng ba u ám nói ra. Mau cút, tại đây không phải ngươi loại rác dưới này có thể đến địa phương. Vương Nghệ cũng lớn tiếng phụ họa nói, các ngươi là cố ý đến tìm phiền toái đi. Lâm Tiêu nhìn một chút Đường Hồng ba trong tay rượu vang, trong con mắt thoáng qua một tia sát ý, ta tìm ngươi sao phiền toái? Đường Hồng ba chửi như tát nước, lão tử mời nàng uống rượu, nàng còn dám phản kháng, chẳng lẽ không phải bồi thường? Ngươi biết lão tử y phục đắt bao nhiêu sao? Thằng nhà quê, tên nhà quê, ngươi biết những y phục này giá cả sao? Ngươi cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Vương Nghệ cao giọng la lên. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, ánh mắt lại lạnh xuống. Các ngươi là tại tìm chết. Chúng ta tìm chết. Đường Hồng ba cùng Vương Nghệ còn muốn giễu cợt đôi câu. Bất thình lình, Lâm Tiêu di chuyển, bàn tay như chậm nhưng rất nhanh vung ra. Vương Nghệ trực tiếp bị Lâm Tiêu một bạt tay quất đến bay lên, lăng không xoay chuyển ba cái vòng lớn, sau đó mới oành một tiếng đập rơi xuống đất. Mắt trần có thể thấy mặt nàng đã bị làm bể, bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Hí, xung quanh vang dội một hồi rít ngược khí lạnh âm thanh. Thật là quá tàn nhẫn đi, tia không thương hương tiếc ngọc chút nào. Một bạt tai đem người mặt đánh nát, hơn nữa có thể tưởng tượng, nếu như không có chữa trị kịp thời, Vương Nghệ không chỉ mặt muốn thối giữa, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tiểu tử, ngươi dám? Đường Hồng ba nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay ly rượu liền phải đập về phía Lâm Tiêu đầu. Lâm Tiêu chỉ đâm một cái, Đường Hồng ba cánh tay tê dại. Ly rượu trong tay không bị khống chế rơi xuống dưới. Ly rượu này còn muốn cất giữ đi. Lâm Tiêu nhận lấy ly rượu. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Đường Hồng ba sắc mặt bỗng nhiên kinh hoàng. Hắn cảm giác cổ tay mình bị Lâm Tiêu ngón tay đâm qua địa phương đã mất đi chi giác. Tùy ý hắn làm sao động tác, đều không có một chút cảm giác. Tựa hồ cánh tay này đã không thuộc về mình một dạng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.